Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 634, truyền thụ pháp môn. Tổ đình đại môn, thời gian qua nhanh chóng, Tần Dương thường thường liền sẽ tại Ly Đô xuất hiện, ngâm mình ở lễ bộ phủ nha bên trong, đường đường chính chính làm việc đúng giờ, hư không chân kinh tu hành. So dự đoán muốn dễ dàng một chút, có câu nói là hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Hắn bây giờ căn cơ, đã sớm không phụ năm đó, mới thêm nhất môn kinh điển, cũng vô pháp dao động căn cơ. Mà lại, Tần Dương đã từng học qua lăng hư đạc bộ, không quan tâm trình độ thế nào, đến cùng đúng sẽ, mà cái này cùng hư không chân kinh lại có một mạch tương thừa ý tứ. Tần Dương nhập môn hư không chân kinh rất dễ dàng, đặt vào tự thân hệ thống, cũng không có gì độ khó. Chỉ cần nhập môn, tại muốn an tâm tu hành, tu thành một chút cần bí pháp bảo thuật, cũng không phải là nhiều khó khăn. Hết thảy làm từng bước là đủ, nếm thử đến làm việc đúng giờ làm chính sự. Tới không có nhiều ngày sau, liền có người không quá nguyện ý. Lễ bộ thượng thư chống chỗ, vạn năm tế tương quan đại sự, cơ bản đều từ Tần Dương đến một tay nắm giữ, mà lại đại đế cơ vừa mới tấn thăng thành thái tử. Tần Dương cũng coi là chạm tay có thể bỏng, tại lễ bộ làm việc đúng giờ, không biết còn nghĩ tới Tần Dương đã thăng quan, thành tân nhiệm lễ bộ thượng thư, khó chịu người đương nhiên là có. Trước kia Tần Dương cùng một đầu cá ướp muối, rõ ràng chỉ vướng mắc cái tên, 800 năm cũng chưa chắc dùng đến một lần, chức quyền lại quá đơn nhất, cùng hắn có lợi ích xung đột người, đẩy ra đầu ngón tay từ trên xuống dưới số, đều có thể từng cái đếm đi qua, nhưng hôm nay, đại đế cơ thành thái tử, Tần Dương lại như vậy chạm tay có thể bỏng, đại đế cũng đối cực kỳ tín nhiệm. Về sau tiến thêm một bước cơ hội, đã là mắt trần có thể thấy. Kết quả là, nguyên bản lễ bộ Tả Thị Lang, liền cùng Tần Dương có trực tiếp xung đột lợi ích. Dựa theo quy củ, lễ bộ Tam Đại Thượng Quan, Thượng Thư thứ nhất, Tả Hữu Thị Lang, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chính là đồng cấp, nhưng đại doanh lấy trái là tôn. Dựa theo quy củ Tả Thị Lang cùng Hữu Thị Lang, dù là phẩm giai quan chức giống nhau, Tả Thị Lang cũng muốn so Hữu Thị Lang tiểu học cao đẳng nửa cấp. Bên ngoài bổng lộc cũng biết nhiều một chút, nguyên bản lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền 89/10 đúng lạnh. Thượng thư chi vị, không có khả năng một mực trống không, sớm muộn cũng sẽ có khiến người khác thượng vị. Sở dĩ không lâu như vậy, doanh đế một mực đè ép là một mặt. Một phương diện khác, Lý Thái Huyền năm đó chính là lục bộ thứ nhất đại lão. Lực áp cái khác ngũ bộ thượng thư nhiều năm. Đến bây giờ, mọi người cơ bản đều chấp nhận. Lễ bộ thượng thư chức vị này bản thân, liền so cái khác ngũ bộ thượng thư chức vị cao non nửa cấp. Không ai có thể đè ép được cái khác ngũ bộ. Lễ bộ này thượng thư chi vị, tự nhiên liền một mực trống không. Nguyên bản Tả Thị Lang cùng Tần Dương không có gì tiếp xúc, nói đều không nói vài câu, nhưng hôm nay, hắn nhớ thương nhiều năm thượng thư chi vị, lại có khả năng thành Tần Dương nội định, hắn cũng có chút tâm tính mất thăng bằng. Tại Tần Dương thành thật thật làm việc đúng giờ rất nhiều ngày, hắn liền bắt đầu cũng không có việc gì tìm đến phiền phức, ỷ vào thượng thư chống chỗ. Hắn đúng bên ngoài xếp tại hàng trước nhất thượng quan, bắt đầu vô tình hay cố ý nhúng tay một số việc. Thẻ một số việc, 2-3 lần, Tần Dương liền minh bạch vị Tả Thị Lang này đúng ý nghĩ gì. Con hàng này gánh thời cơ ngược lại chọn tốt, vạn năm tế chủ bị quy hoạch, hắn không dám đụng tới. Bây giờ đều hoạch định xong, hết thảy chỉ cần làm từng bước tiến hành. Tả Thị Lang chợt nhảy ra cản trở, rõ ràng muốn hái quả đào chứ sao. Tần Dương giả bộ như không biết 2-3 lần. tại thủ hạ được người yêu mến chẳng qua nhiều câu miệng, Tần Dương lập tức sảng khoái bỏ gánh không làm. Quang minh chính đại trốn việc, trở về hào hào tu hành, trở lại tuyệt địa trang viên. Cuối cùng Tần Dương nhịn không được cười ra tiếng. Trước đó trẻ tuổi có ngự sử, nhìn hắn không thuận mắt, còn đi vạch tội hắn. Lúc ấy Tần Dương đã cảm thấy không hiểu thấu, chắc chắn sẽ không đúng thấy ngứa mắt đơn giản như vậy. Không có xung đột lợi ích, không có chỗ tốt. Bây giờ đại doanh cả triều văn võ, có ai sẽ đi cái này làm? Liền xem như vị kia đại doanh đệ nhất đại phún Tử La Lương, nước dãi bắn tứ tung nguyên nhân, nói cho cùng cũng là vì tấn thăng, mà trên giá y vị, hắn bên này cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đỏ mắt hắn vị trí này người, lập tức thì càng nhiều, lúc này mới đến lễ bộ nha môn làm mấy ngày ban. Không nghĩ tới đã có người tới tìm phiền toái, vẫn là vị kia Tả thị lang. Tần Dương đều nhanh cười đau xốc hông, đang giàu ai tới đón, ai đến cõng, ai đến hái quả đào này, nếu thực sự không ai có thể thuận lợi lợi tiếp nhận, hắn cũng chỉ có thể trên chính mình. Không nghĩ tới đúng cái thích hợp nhất người, thật sự cho rằng hắn hiếm có lễ bộ hữu thị lang chức vị, hắn chỉ cần cái chức này quyền mà thôi. Thời gian một ngày qua, Tả thị lang gặp Tần Dương như vậy thống khoái, trong lòng mới có hơi giật mình. Nguyên lai lễ bộ trong nha môn truyền ngôn là thật, Tần Dương kỳ thật cũng không thích chức vị này, cũng không thích bị trói buộc lấy làm việc đúng giờ. Hắn lại thật vui vẻ bắt đầu bận trước bận sau. Tần Dương ngẫu nhiên đến đi một vòng, thái độ của hắn cũng khách khí không ít, không có xung đột lợi ích. Đó là đương nhiên đúng, muốn bao nhiêu khách khí có bao nhiêu khách khí. Ngoài miệng còn mịt mờ nói cái không phải, biểu thị trước đó chỉ vì không đi công tác sai vân vân. Tần Dương đi theo nịnh nọt vài câu, trực tiếp cho thấy mình đối với lễ bộ thượng thư chi vị không có một chút hứng thú. Chịu làm cái này hữu thị lang, cũng là bởi vì tử tế đúng tương đối am hiểu, cho nên mới tới làm. Mà lễ bộ cái khác chức quyền, hắn không có chút nào quen thuộc, cũng không thích, làm cái khả năng 1800 năm đều vô sự làm thị lang là được. Có thể không đi làm tốt nhất, kết quả là, vị Tả thị lang này còn kém lôi kéo Tần Dương tại chỗ thành anh em kết bái. Tần Dương dạo qua một vòng, lần nữa trốn việc rời đi, thời gian nhoáng một cái, đã đến cuối năm. Vạn năm tế, vạn năm qua trọng yếu nhất một lần tế điển, tên là tế điển, kỳ thực đúng cần doanh đế tự mình tiến về long mạch tổ đình, trải vuốt đại doanh thần triều quốc vận, bình phục vạn năm qua góp nhặt các loại chìm kha. Tương tự rất nhiều chuyện, đều chỉ có thể doanh đế tự mình đến. Trước khi lên đường một tháng, doanh đế cũng đã bắt đầu để giá y giám quốc, dẫn đầu đi thích ứng một chút. Giá y biểu hiện rất tốt, lôi lệ phong hành, làm việc quả quyết, rất có quét qua bây giờ chìm biếng nhác tập tục khí thế. Như thế, tự nhiên doanh đế đúng cái gì cũng không nói. Trước khi lên đường, thân là giám quốc thái tử giá y, lặng lẽ đi vào tuyệt địa trang viên. Ngày mai chính là xuất phát ngày. Người thân là trung quy lĩnh từ tế lễ bộ hữu thị lang, tất nhiên là muốn tùy hành. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Người trước lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán giá y, giờ phút này lại tại hai đầu lông mày cất giấu một tia không che giấu được sầu lo. Chuyện như vậy coi không ra, không có cách nào nói một chút mấy thành nắm chắc, nói cái gì đều bản thân cổ vũ. Hết sức làm được tốt nhất cũng được. Tần Dương cười cười, không nhìn thấy cái gì có cái gì áp lực. Trái lại dặn dò giá y hai câu. Không thành cũng không có gì lớn. Vẫn là câu nói kia. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Úp, đúng, đưa ngươi điểm đồ vật. Nói đến đây, Tần Dương đứng người lên. Hai cánh tay nhẹ nhàng bưng lấy giá y mặt. Mặt bu lại. Giá y thân thể cứng đờ, lỗ tai dễ đều hồng thấu. Một cái tay cũng trong nháy mắt nâng lên, bắt lấy tay Tần Dương cánh tay, muốn né tránh cuối cùng lại không né tránh. Chỉ lông mi run rẩy một chút, nhắm mắt lại, mà Tần Dương lại một mặt trang nghiêm, đem cái trán cùng giá y cái trán chạm đến cùng một chỗ. Hắn đem vừa ghi lại đạo thiên quyết, truyền cho giá y. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Có quan hệ cái này, ngươi đừng hỏi ta, trước tu thành, lại đi tu A Phòng Cung. Giá y thoáng cảm thụ một chút Tần Dương truyền tới pháp môn, nhưng căn bản không có quá nhiều nhìn kỹ. Mở to mắt, chỉ thấy Tần Dương như thế trang nghiêm. Dòng suy nghĩ của nàng chập trùng, không hiểu có chút không lanh lẹ xông lên đầu. Sau khi đứng lên, xoay người rời đi, có thể đi ra hai bước, suy nghĩ một chút, vẫn là để lại một câu nói. Chuyện không thể làm, không nên miễn cưỡng, ngươi còn sống trở về, còn lại chuyện có ta. Trong vòng trăm năm, ta có hy vọng đột phá pháp thân trở thành đạo quân. Cho dù không sánh bằng có phong hào đạo quân, tự vệ nên đầy đủ. Sau khi nói xong, giá y vừa sải bước ra liền biến mất không thấy. Tần Dương gãi đầu một cái, không biết là cái nào nói giá y không cao hứng. Có thể là cảm thấy Tần Dương một mực tại mưu đồ. Nàng kỳ thật không làm cái gì. Tần Dương thầm than một tiếng. Đây không phải nàng không làm cái gì, mà nàng tại dùng phương pháp của mình để đạt tới cùng một cái mục đích. Nếu là có lựa chọn, thời gian đầy đủ, Tần Dương khẳng định vui lòng lựa chọn dường như giá y đồng dạng ứng đối chi pháp, tăng lên thực lực bản thân, để thực lực của mình đạt tới có thể cùng doanh đế tách ra vật tay tình trạng. Đây mới là nhất vương đạo ứng đối chi pháp. Đáng tiếc, không có nàng cái kia đáng sợ thiên phú và ngộ tính. Cũng không có nàng yên lặng mấy ngàn năm đổi lấy hậu tích bạc phát. Mặt khác, nàng lại không có loại này mạnh đến đẩy không ra thần môn. Cho nên, Tần Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có cách nào lựa chọn vương đạo chi pháp. Cái phương án này đúng giá y lựa chọn, cũng chỉ có nàng có khả năng đạt thành, trở thành thái tử, liền đại biểu lấy giá y tu vi cùng thực lực, sẽ ở trong thời gian ngắn, lần nữa bộc phát một lần. Nàng nếu là thật sự đột phá pháp thân, thành tựu đạo quân, coi như đánh không lại, sức tự vệ khẳng định đúng có. Đến lúc đó thực sự không được, ôm đùi đi đường, chạy đến vô tận hải, mặt dạn mày dày tìm nơi nương tựa tiểu thất đi, tùy tiện cầu cái mấy ngàn năm, lại chạy trở về đánh nổ doanh đế đầu chó, là được lựa chọn cuối cùng. Giá y là được sau cùng bảo hiểm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tần Dương cũng đã đi tới Ly Đô, chờ lấy tùy giá tiến về Long Mạch Tổ Đình. Nghi trượng trọn vẹn trên vạn người. Đây là bản tôn không? Doanh đế pháp thân cắt giảm hoàn chỉnh nghi trượng, từ Ly Đô xuất phát, phóng lên tận trời. Ánh bình minh vẩy xuống, hóa thành hào quang con đường. Trên vạn người chân đạp thải hà, lôi cuốn âm luật, thẳng đến Long Mạch Tổ Đình mà đi. Tần Dương xen lẫn trong đội ngũ, không nói một lời đi theo. Liếc qua phía trước, lễ bộ tả thị lang hồng quang đầy mặt, nắm toàn bộ đại cục, nhìn tựa hồ đối với lần này hái chuyện quả đào rất hài lòng. Đối với Tần Dương lớn như thế khí, cũng rất hài lòng. Khi lễ bộ tả thị lang trông lại, vừa hay nhìn thấy Tần Dương có chút không có tinh thần ngáp một cái. Trong lòng thầm vui, quả nhiên như Tần Dương đối với tranh quyền đoạt lợi không nhiều hứng thú lắm. Bằng không, loại thời điểm này không đứng ra, phía trước xuất lực coi như thật ra cho mù lòa nhìn. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp bay qua, ánh bình minh hóa thành hào quang con đường, một đường từ Ly Đô kéo dài đến Long Mạch Tổ Đình. Đội ngũ tiến lên tốc độ cực nhanh, phảng phất phiến quét ngang thiên địa hào quang, chở trước mọi người được, ngắn ngủi một canh giờ thời gian. trên vạn người đội ngũ, cũng đã đi tới Long Mạch Tổ Đình bên ngoài. Doanh Đế Tổng Long Liễn bên trong bay ra, tay cầm đế tỷ, xa xa đốn Long Mạch Tổ Đình một chỉ, một điểm kim quang rơi xuống, hóa thành một bộ quyển trục, trải rộng ra, bao trùm hơn 10 dặm, trang nghiêm mà thật lớn ngâm tụng thanh âm, dường như bôn lôi nổ vang, từng tiếng lọt vào tai, rót vào tâm thần, đúng tế từ, có trước kia mô bản, chỉ cần tùy tiện sử dụng một chút là được. Theo tế từ vang vọng đất trời ở giữa, Long Mạch Tổ Đình nơi ở, địa mạch khẽ chấn động một cái chớp mắt, đầu này dường như bản long chiếm cư dãy núi, phảng phất sống lại, giữa không trung, từng đạo quang huy hội tụ, phác họa ra vô số đạo văn cùng phù văn, đạo đạo kim quang xiềng xích, từ phía dưới mặt đất nhô ra, cùng đạo văn cùng phù văn hội tụ đến cùng một chỗ. Sau một lát, liền gặp một tòa 9.000 trượng cao, phảng phất giống như tinh kim rèn đúc cự môn, sừng sững ở trên mặt đất. Phía dưới mặt đất, dọc theo 8 đầu to lớn kim quang xiềng xích, trói buộc tại cự môn phía trên, đem nó gắt gao áp chế ở đại địa bên trên. Cửa lớn phía trên, chỉ có một cái to lớn, doanh, chữ, đi theo đội ngũ phía sau Tần Dương. Nhìn phiến cự môn, trong lòng không hiểu rung động, hắn có thể cảm giác được, 8 đầu kim quang xiềng xích, liên lụy chính là toàn bộ đại doanh lực lượng, lại cho lực lượng đồng thời cũng đồng dạng lực lượng trói buộc phiến cự môn không cách nào rời đi, nhưng chân chính để Tần Dương khiếp sợ, lại không phải cái này, mà phiến trọn vẹn 9.000 trượng cao tinh kim cự môn. Hắn cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt, cái loại cảm giác này cũng đặc biệt quen thuộc. Đây chính là một cái thần môn, một cái so với hắn Hắc Ngọc thần môn mạnh hơn nhiều thần môn. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, cảm thụ được trong đó nhỏ xíu uy áp, dẫn đầu cảm giác được lại không phải sợ hãi, mà không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhất định là Doanh Đế thần môn. Lấy Doanh Đế bây giờ cảnh giới cùng thực lực, lại thêm đại doanh thần triều gia trì, có như thế cường hoành thần môn, cũng là trong dự liệu. Tính như vậy, năm đó Doanh Đế tại cảnh giới thần môn khẳng định đúng không có hắn mạnh như vậy, nhưng hẳn là cũng không kém. Đã Doanh Đế có thể mở ra thần môn, tự nhiên hắn cũng có hy vọng. Trước mắt phiến tinh kim cửa lớn mới thật sự là Long Mạch Tổ Đình cửa lớn. Trước đó mở ra, nhiều lắm là xem như cái tiểu thiên môn. Kim quang lấp lánh, phiến nối liền đất trời. Trọn vẹn 9.000 trượng cự môn. Chậm rãi mở rộng, trong đó mây mù lượn lờ. Tiên cung san sát, phảng phất một thế giới khác. Doanh Đế cất bước tiến vào bên trong, liền gặp một đầu toàn thân kim giáp, chiều cao 9.000 trượng giao long, từ trong mây mù bay ra. Doanh Đế đứng tại giao long trên lưng, trườn hướng Long Mạch Tổ Đình chỗ sâu. Mà lúc này, đội nghi trượng ngũ phần lớn người lưu tại chỗ, còn có không đến một thành người, chân đạp hào quang chi cầu, đi theo bay vào trong đó. Lễ bộ Tả Thị Lang cõng một quyển cao cỡ một người to lớn quyển trục, đi tại phía trước nhất. Đúng đã qua vạn năm, tất cả có tư cách bị ghi chép xuống tới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều muốn đưa vào Long Mạch Tổ Đình, nạp nhập thần chiêu quốc vận bên trong. Sau đó, có gì biến hóa, mới là Doanh Đế cần xuất thủ trải vuốt. Kim giáp giao long, chính là thần chiêu quốc vận biến thành. Đối với đại doanh quốc vận là chuyện tốt hay chuyện xấu, toàn từ kim giáp giao long đến phán định. Theo đội ngũ từng chút tiến vào bên trong, đội ngũ sau cùng Tần Dương cũng kém không nhiều muốn đi vào thời điểm. Liền mỗi ngày địa biến sắc, càn khôn nghịch chuyển, ban ngày ban mặt, hóa thành đêm tối tinh không. Trấn thủ ở bên ngoài đội ngũ, bị lực lượng vô hình cưỡng ép văng ra ngoài, là theo sát lấy, hết thảy chung quanh đều phảng phất lần nữa khôi phục nguyên trạng, canh giữ ở môn hộ bên ngoài người, như cũ duy trì bộ dáng lúc trước, phảng phất căn bản không có phát hiện loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Dương hơi nheo mắt, chỗ sâu trong con ngươi một điểm kim quang hiện lên, con ngươi xung quanh, một vòng đồng hoàn hiển hiện, hai loại quang huy chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ. Để ánh mắt của hắn nhìn liền giống như là một trong đồng hoàn tâm, phủ lấy một thập tự hình con ngươi. Cái nhìn này liền để hắn thấy được một cái khác không tưởng tượng được người xuất hiện. Huyễn Hải lão tặc, gia hỏa này cũng dám coi trời bằng vung. Xuất hiện ở đây, là nghĩ lại, Tần Dương liền minh bạch. Hắn đúng cái người biết chuyện, cho dù hắn hủy đi đường tát, bàn tấm họa cũng như cũ tại di thất bên trong. Nơi đó đế lăng, đối với Huyễn Hải mà nói, vĩnh viễn là to lớn tai họa ngầm, vô luận cái nào đồ vật rơi vào trong tay ai, thừa dịp vạn năm tế, là đối phó doanh đế sau cùng thời cơ. Chỉ cần có người động thủ, đế lăng liền tất nhiên sẽ xuất hiện, trận pháp hiển hiện trong nháy mắt, đại biểu có người động thủ, Huyễn Hải lão tặc vậy mà phối hợp ăn ý. Kích hoạt lên hắn trước thời gian bố trí tốt thủ đoạn. Trực tiếp man thiên quá hải. Tần Dương âm thầm cười một tiếng. Loạn càng tốt. Huyễn Hải lão tặc, ngươi muốn cầm tới bàn tấm họa. Lúc này, đích thật là ngươi cơ hội cuối cùng. Huyễn Hải lão tặc hướng về trong long mạch tổ đình tiến lên. Bỗng nhiên hướng về Tần Dương nhìn bên này một chút. Con mắt Tần Dương nháy mắt. Trong nháy mắt liền đem đồng thuật, đổi thành phá hư thần mục, thuần túy phá hư thần mục. Giờ phút này là căn bản nhìn không thấu Huyễn Hải lão tạc huyễn thuật. Huyễn Hải lão tạc nhìn lướt qua, nhìn thấy Tần Dương mắt nhân xung quanh một vòng đồng hoàn. Liền không ở quan tâm quá nhiều, thẳng đến nội bộ mà đi. Huyễn Hải lão tạc sau khi đi vào, Tần Dương lập tức lại phát giác được có một người khác tới. Không, đúng một cái khác đồ vật tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.